Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 553. Lumio City, lão ba ngươi nói cái gì đó? Tóc vàng song đuôi ngựa tiểu quỷ cũng thuận thế biểu hiện ra thẹn thùng cảm xúc. Đi lên ôm lấy Simon tiên sinh cánh tay, Kurotaku ghế ra mặt run rẩy. Cái quái gì? Hắn là đến diễn gia đình luân lý kịch, mà lại tiểu thư ngày hôm nay mới mấy tuổi a? Hơi ít niên nhân ngây thơ có được hay không? Nhưng ra ngoài lễ nghi lễ phép, Kurotaku vẫn là khiêm tốn một chút. Cùng Christina cha nàng Simon đánh xong chào hỏi, tiếp xuống chính là Kurotaku tới trọng đầu hí. Ngài tốt, tiến sĩ Sycamore, rất hân hạnh được biết ngươi. Kurotaku đối với hiện tại còn rất trẻ tiến sĩ Sycamore đưa tay ra. Làm Mega Evolution nghiên cứu giới tiến sĩ cấp nhân vật. Vị này nhìn xem nhiều lắm là 24-25 tuổi người trẻ tuổi lộ ra so Simon càng thêm hiền lành. Một chút, đứng người lên, có chút trịnh trọng cùng Kurotaku nắm tay. Ngài tốt, Kurotaku tiên sinh, hắn cũng không nhận ra Kurotaku. Nhưng từ Christina trong miệng biết được quán quân hai chữ này. Vô luận là quán quân liên minh hay là liên minh đại hội. Cái nào quán quân đều đáng giá tôn trọng của hắn. Bên cạnh, Simon nhìn một chút Kurotaku. Lại nhìn một chút tiến sĩ Sycamore. Kinh nghiệm lão đạo hắn lập tức phát hiện Kurotaku đối đãi hắn cùng đối đãi tiến sĩ Sycamore nhiệt. Tình trình độ là không đồng dạng. Trước đó vẫn không cảm giác được đến. Hiện tại xem ra Kurotaku hướng hắn vấn an là theo lễ phép, mà hướng tiến sĩ Sycamore vấn an thì là muốn cầu cạnh tiến sĩ Sycamore. Hắc, tiểu tử này, ta làm ngươi làm sao đột nhiên tới Kalos? Nguyên lai là vì hiểu rõ Mega Evolution tới. Simon làm nhiều năm như vậy sinh ý, cơ bản nhìn mặt mà nói chuyện năng lực vẫn phải có. Mà lại Christina cũng đã nói với hắn Kurotaku có được để cho mình Pokemon Mega Evolution năng lực. Thế mà không phải chuyên tìm Christina sao? Thật là khiến người ta nổi giận. Bất quá hắn tìm đến Sycamore làm gì? Simon quyết định trước không lộ ra. Nhìn xem Kurotaku đến cùng muốn làm cái gì. Nhưng Kurotaku không có nhanh như vậy liền bại lộ chính mình ý đồ dự định. Trực tiếp cùng hai người nói tạm biệt. Nhận biết tiến sĩ Sycamore là vì trao đổi Megastone. Kurotaku không tin tiến sĩ Sycamore nghiên cứu nhiều năm như vậy Mega Evolution. Trong tay một viên Megastone đều không có. Giống X-Salame, Charizard, Charizard X tiến hóa thạch. Chính là đến từ tiến sĩ Sycamore tặng cùng. Trên thực tế, tại Adventure bối cảnh trong chuyện xưa, Megastone so sánh với nhau cũng không như vậy, chân quý. Bọn chúng có thể thông qua sinh mệnh năng lượng, cũng chính là vô cực năng lượng chiếu xạ, từ tiến hóa thạch chế tạo biến hóa tới, mà Megaki thì lại khác. Megaki là không cách nào thông qua sinh mệnh năng lượng chế tạo. Kalos tuyệt đại bộ phận Mega Key đều nắm giữ tại Tower of Mastery Mega Evolution Zaza. Gherkin trong tay, Gherkin đem tặng cho Mega Key xưng là truyền thừa. Tài lực cường đại như Lysandre muốn Mega Key cũng phải dựa vào tập kích Tower of Mastery. Đoạt Mega Key của Corina đến dùng. Về phần Gyarados tiến hóa thạch, chỉ cần phái một cái đồng đội đi tìm một chút liền tốt. Đã tìm được, mà tiến sĩ Sycamore thân là Mega Evolution lĩnh vực dê đầu đàn. Trong tay có như vậy một hai cái Mega Stone rất bình thường. Kurotaku chính là định dùng hắn không cần Medicham tiến hóa thạch. Đến cùng tiến sĩ Sycamore trao đổi hắn cần có Mega Stone. Bất quá hắn không có ý định ngay trước Simon mặt tiến hành trao đổi. Dù là hắn cùng Christina nhận biết. Vừa mới còn cùng Simon chào hỏi, ý muốn hại người không thể có, tâm phòng bị người không thể không. Simon nghe vậy khẽ giật mình, hắn nghĩ sai, Kurotaku cũng không có đối tiến sĩ Sycamore có ý tưởng. Hắn vẫn còn đang suy tư đâu. Christina kinh ngạc mở miệng. Ngươi không phải đến xem ta sao? Christina một mặt không hiểu nhìn xem Kurotaku. Kurotaku thản nhiên nói. Ta đây không phải có chuyện khẩn yếu à. Vốn là nghĩ đến xong xuôi về sau gặp lại ngươi một lần. Không nghĩ tới trùng hợp như vậy trên đường lại đụng phải. Hắn thật đúng là không có nói láo. Kurotaku quả thật dự định đang thu thập xong Megastone về sau lại đi nhìn Christina. Christina nghe vậy, nhân tiện nói, vậy được rồi, có gì cần hỗ trợ? Hoặc là tìm đồ, ngươi có thể tìm ta. Nàng cũng không có quân lấy Kurotaku không cho hắn đi hoặc là như thế nào. Nàng nhưng thật ra là coi Kurotaku là thành một cái ở bên ngoài nhận biết bạn tốt. Ước định cẩn thận đến Carlos nhìn nàng cũng là ra ngoài hiếu nghị. Cùng Simon nghĩ đồ vật hoàn toàn khác biệt. Nàng cái này cha chỉ biết mù não bổ. Kurotaku cứ thế mà đi. Thành công cùng tiến sĩ Sycamore cùng một tuyến sau 2 giờ. Kurotaku đứng tại Lumio City thông hướng số 4 con đường ra miệng. Vốn định ra ngoài, lại phát hiện một kiện làm hắn rất chuyện tình không vui. Vây tràn đầy trong đám người, thỉnh thoảng truyền đến một hai tiếng chửi mắng, cùng với chân đá vào nhục thân bên trên trầm đục, tiện thể còn có như ẩn như hiện nước nở. Kurotaku đưa tới, căn cứ bên ngoài mọi người trò chuyện. Hắn biết được bên trong bị đánh người là Lumio City bên trong. Một cái tên là Lumio giúp thành viên. Nguyên nhân gây ra vì cái kia Lumio giúp thành viên cỏ ô uế một người quần áo. Mà đặc biệt thiên bên trong cái gọi là Lumio giúp. Nhưng thật ra là một đám không nhà để về đứa trẻ lang thang. Cô Nhi cùng Silver bọn hắn đồng dạng. Thậm chí thảm hại hơn. Nghĩ tới đây. Kurotaku ôm Lavita, vai kháng Umbreon, tách ra đám người đi vào tầng trong nhất. Tại mọi người bao bọc vây quanh ở trung tâm, một cái nhìn qua âu phục giày da nam tử đang dùng giày da của hắn hung hăng đá lấy một người có mái. Tóc xóa tung, quần áo đơn bạc, toàn thân bẩn thỉu tiểu nữ hài nhi. Tiểu nữ hài nhi tuổi tác tuyệt đối không cao hơn 6 tuổi. Nhưng này cái nam nhân căn bản không có bởi vì ấu tiểu tuổi tác lưu tình. Trong miệng thấp giọng chửi mắng, hung hăng đá, mà tại bên cạnh bọn họ, một con Scantang gắt gao ngăn chặn một con điên cuồng giãy giụa Snapball. Phác thảo sao, làm bẩn lão tử quần áo. Phác thảo sao, tiểu nữ hài nhi thì không rên một tiếng, ôm mình đầu cùng yếu hại, như cái con rối. Kurotaku khẽ nhíu mày, chợt lông mày buông lỏng, giống như vô ý đi lên phía trước, bất ngờ không cẩn thận đâm vào cái kia âu phục giày da nam tử trên thân. Người kia khẽ giật mình, còn không có kịp phản ứng. Kurotaku đã bỗng nhiên bắt hắn lại cánh tay, một cái trở tay bắt trực tiếp đem nó đặt tại trên mặt đất. Bành, cằm của âu phục nam tử cùng mặt đất tiếp xúc thân mật. Đau đớn kịch liệt cơ hồ khiến hắn bất tỉnh đi. Ngươi làm gì? Hắn chu lên giãy giụa. Nhưng mà một gối đặt ở trên lưng hắn, Kurotaku căn bản không cho hắn cơ hội. Tay giống kìm sắt đồng dạng hung hăng nắm chặt tay của người kia cổ tay. Đồng thời, Kurotaku cười lạnh một tiếng. Phác thảo sao? Làm bẩn lão tử quần áo. Phác thảo à, lấy đạo của người trả lại cho người. Chung quanh ăn dưa quần chúng đều bị Kurotaku chiêu này hù dọa. Nhưng bởi vậy cũng thể hiện ra Carlos nhân dân cao tố chất. Bọn hắn vẫn như cũ vây xem. Không một người tiến lên cũng không một người báo cảnh. Sống chết mặc bầy cũng đối, xen vào việc của người khác, Kurotaku tiến hành đánh giá. Ngôn ngữ chỗ không thiếu có nhà quê cái này một từ ngữ. Kurotaku ở tại Johto lâu như vậy, khẩu ngữ bên trên không tự giác mang theo điểm Johto khẩu âm. Mà Carlos người có Carlos người khẩu âm, những thứ này đô thị người cảm thấy Kurotaku là từ nông thôn tới. cho nên mới sẽ thô lỗ như vậy. Hắc, trên mặt đất, Âu Phục Nam tử thống khổ lớn tiếng gào lên, mà hắn Pokemon Scantang cũng buông lỏng ra dưới thân Snubbull, hướng Kurotaku lao đến, nhưng Kurotaku trong ngực Lavita càng nhanh. Tại Scantang tới gần Kurotaku trước đó, liền đụng phải Scantang trên thân, đồng thời hai cái móng vuốt nhỏ tầm đó ngưng tụ ra một cái đầu người lớn màu nâu nhạt nham thạch. Bành, đến một chút đập trúng đầu của nó. Đá vụn vẩy ra, nhưng rất nhanh lại tiêu tán rơi mất. Chung quanh ăn dưa quần chúng gặp đây, vội vàng triệt thoái phía sau mấy bước. Nhưng dù cho như thế, bọn hắn vẫn không có thông chi cảnh sát. Dù là Lavita trái với pháp luật, tại không phải sân đối chiến sử dụng công kích chiêu thức, nên ăn dưa vẫn là ăn dưa. Mà Snubbull tại mất đi Scantang trói buộc về sau, trước tiên đi chú ý cái kia bị Âu Phục Nam đá mấy chân nữ hài. Muốn biết nàng thụ bao lớn tổn thương, có thể tiểu nữ hài nhi lại nhìn chằm chằm Kurotaku, biểu lộ sững sờ, không biết suy nghĩ cái gì. Ngươi, ngươi đến cùng muốn làm gì? Âu Phục Nam tử phát hiện chính mình giãy giụa như thế nào cũng không tránh thoát Kurotaku kiềm chế, liền nhịn xuống cái cằm bộ vị kịch liệt đau nhức, giọng căm hận hỏi Kurotaku. Kurotaku hướng tiểu nữ hài nhi cười cười, tiếp theo đối Âu Phục Nam tử nói: ta không đều nói a, ngươi làm bẩn y phục của ta, thế nhưng là ngươi rõ ràng chỉ là cùng ta va vào một phát, vẫn là ngươi chủ động đụng. Âu Phục Nam tử vô cùng ủy khuất, đối với hắn mà nói cái này hoàn toàn chính là tai bay vạ gió. Ngươi người này nhiều bẩn trong lòng ngươi không có điểm số a. Kurotaku đem Âu Phục tay của nam tử đi lên tách ra tách ra, lập tức phát ra như giết heo tiếng hét thảm. Hắn rú thảm: đừng đừng đừng, buông tha ta đại ca, buông tha ta, có chuyện hảo hảo nói, hảo hảo nói. Kurotaku đưa móc Âu Phục Nam tử túi áo cùng rơi xuống ở một bên bóp ra, thành công từ hắn trong bọc cầm tới một chương cùng loại thẻ căn cước tấm thẻ cùng hai cái cá nhân con dấu. Kurotaku mất nhìn thân phận của hắn tin tức: nha, ta nhớ kỹ ngươi. Trong lúc đó nam tử nhìn thấy Kurotaku lật hắn bao, bắt hắn thông tin cá nhân, còn muốn giãy giụa, đáng tiếc không có chút nào chứng dùng. Hắn Scantang đổ vào một bên, tiểu nhị trăm cân Lavita ngồi tại nó trên đầu, khiến cho nó không thể động đậy. Chỉ là một con xã súc Pokemon lại có thể bao nhiêu lợi hại đây? Có cơ hội, ta sẽ đi tìm ngươi. Kurotaku cười hì hì vỗ khuôn mặt của hắn, đem cá nhân con dấu ném đi một bên, đứng người lên. Âu Phục Nam tử phẫn uất không hiểu gầm nhẹ nói: ta đến cùng chỗ nào đắc tội ngươi rồi? Kurotaku hừm lão dài một âm thanh, phút chốc một cước đá vào hắn trên bụng, không có mũi chân dùng chính là MU bàn chân, còn thu không ít lực đạo, nhưng dù vậy cũng đầy đủ để Âu Phục Nam tử đau đến ôm lấy bụng nôn mửa ra miệng nước cùng gastro acid. Không phải nói đem ta quần áo làm bẩn sao? Thật là, có thể hay không nghe người ta nói a? Kurotaku vỗ vỗ chân của mình mặt, đi đến tiểu nữ hài nhi trước người. Có thể đi sao? Hắn nhẹ giọng hỏi. Tiểu nữ hài nhi lắc đầu, đơn bạc quần áo phía dưới, hai chân bộ vị tràn đầy máu ứ động. Kurotaku đem nó ôm lấy, tại Snubbull thần sắc lo lắng bên trong, hướng Lavita nói: đi rồi, đừng lấy tới trên người nó mùi thối. U tương đương, Lavita cao giọng đồng ý, lần nữa đá Scantang một cước. Người vây xem nhóm gặp Kurotaku ôm tiểu nữ hài nhi hướng bọn họ đi tới, đều là nhao nhao nhường đường ra, dùng ánh mắt quái dị nhìn xem Kurotaku. Nhìn cái gì vậy? Một đám người cặn bã. Kurotaku hướng một cái cách hắn gần nhất chân người bên cạnh phun. Đây là trước đó xem náo nhiệt thấy nhất khởi kình một cái. Người kia khẽ giật mình, lập tức nổi giận phừng phừng, muốn lên tay đánh Kurotaku, nhưng Âu phục nam tử bây giờ còn đang trên mặt đất gào đâu. Vết xe đổ phía sau xe chi sư. Hắn sợ, Kurotaku liền dẫn tiểu nữ hài nhi rời đi. Từ đầu đến cuối, không ai báo cảnh, không ai đi lên hỗ trợ. Cảnh sát cũng là khoan thai tới chậm. Hắc, tốt đô thị phồn hoa nha. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN